chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 564, chương 563. Góc truyện audio.com, người đàn ông ngay lập tức nhếch nhác chạy ra ngoài khi mặt trời lặn dần, lượng người trong quán bar càng đông thêm. Lúc này trong góc quán, một người phụ nữ trang điểm đậm ăn mặc hở hang đang hút thuốc, vừa uống rượu vừa khoe khoang với những người bên cạnh. Ha ha, các người không thấy tôi đánh hai con điểm đó đâu, chết tiệt, nếu không phải con nhỏ Lương Hồng Anh kia đến gây rối, xem tôi có đánh gãy răng cửa của hai con chó cái hôi thối đó không. Để bọn họ quỳ xuống kháo đầu với bà trên mặt đất cầu xin sự thương xót. Người phụ nữ trang điểm đậm này cười nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo và khí phách. Chị Phương thật dũng mãnh, ha ha, tôi chưa thấy chị Phương hành động thô bạo, chắc chắn là rất đẹp trai. Những người bên cạnh cùng nhau cười nói và lần lượt nâng cốc lên. Đúng rồi chị Phương, tại sao chị không thể hòa hợp với Lương Thu Yến kia? Bà ta không phải là thím của chị sao? Hơn nữa bà ta cũng đã sa sút như vậy rồi, hà tất phải bận tâm đến một người sắp chết chứ? Lúc này, một cô gái trẻ ở phía đối diện không khỏi thót lên. Không ngờ, khi những lời này vừa rơi xuống, khuôn mặt đầy phần son của Lương Nam Phương lập tức đen lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô em gái kia, không nói một lời. Nụ cười của em gái nhỏ cứng lại không ít, sợ hãi nhìn cô ta. Chị Phương, em nói sai cái gì rồi sao? Cô em gái nhỏ sợ hãi nói. Trong giây tiếp theo, Lương Nam Phương trực tiếp cầm ly rượu trong tay đổ lên người em gái nhỏ. Cô em gái nhỏ không kịp phòng bị tưới một ly, lớp trang điểm trên khuôn mặt cũng nhòe đi. À chị Phương, cô em nhỏ vội vàng đứng dậy, vô cùng hoảng sợ. Những người xung quanh cũng choáng váng. Chị Phương, chị bị sao vậy? À nha, tại sao em lại chọc giận chị Phương chứ? Mau xin lỗi chị Phương đi. Chị Phương, chị đừng tức giận, đều là lỗi của em đã nói sai rồi. Cô em nhỏ tên A Nha vội vàng xin lỗi, dáng vẻ như sắp khóc. Đồ khốn kiếp, chuyện của nhà họ Lương tôi cô biết cái rắm gì. Cô có biết lúc đầu Lương Thu Yến này suýt chút nữa đã hại chết tôi rồi. Lương Nam Phương tức giận hét lên, suýt nữa thì hại chết chị sao? Mọi người đều sững sờ. Chị Phương, câu này của chị là có ý gì? Có người cẩn thận hỏi, hừ các cô không hiểu. Cứ vài năm lại có một nhóm người từ nơi nào đó chạy đến nhà họ Lương của chúng tôi để chọn giống. Chọn giống, chọn loại giống gì, còn có thể là giống gì nữa, giống luyện võ. Nhà họ Lương của chị không phải có người biết võ công sao? Em nghe nói nhà họ Lương của chị còn xuất hiện máy tướng quân võ thuật. Có người cười nói, chậc tướng quân võ thuật đó làm sao có thể so với võ công của những người này. Võ công mà những người này luyện đều là võ công cổ đại đích thực. Cô đã từng nghe nói đến Giáng Long Thập Bát Trưởng chưa? Chính là loại đó, Lương Nam Phương vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì, lợi hại như vậy sao? Thật sao, đây là đang quay phim sao? Những người trong bàn rượu bên cạnh cảm thán. Quay phim sao, hà tất cả chuyện này đều là sự thật còn quay phim. Tôi nghe nói trong gia tộc của tôi có một vài người như vậy, cổ võ lợi hại thì sao chứ? Lương Nam Phương nói với vẻ khinh thường. Có thật không, mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà nói đi nói lại, chị Phương, những người này có liên quan gì đến chị? Không biết là ai hỏi, sao lại không liên quan, những người này đến nhà tôi chọn giống, bọn họ chọn chúng tôi. Lương Nam Phương hừ nói, đó là một chuyện tốt mài, góc chuyện audio.com, tốt cắt sắm, các cô không hiểu sao, đây là một tai họa, xui xẻo mới bị bọn họ chọn chúng. Tại sao vậy, còn có thể tại sao, nhưng phàm là bị những người này chọn chúng, liền cùng bọn họ đi luyện mấy năm rồi quay lại, không bị thương cũng tàn phế, nói không chừng còn có thể sẽ chết. Cách chương.